xem tôi vất vả mua tặng chủ tịch. Chủ tịch hãy cứ nhận lấy đi. Tôi nói rồi, tôi không thích hoa. Trương Lộ Tuyết quay người, mở cửa phòng hội nghị bước vào. Diệp Lăng Phi nhìn Tiền Tiêu, giơ tay ngắt một cánh, nở nụ cười châm chọc nói, Tiền công tử, trò này của cậu cũ quá rồi, đổi trò khác đi coi. Nói xong, Diệp Lăng Phi cũng bước vào văn phòng. Tiền Tiêu nhìn Diệp Lăng Phi cũng bước vào bên trong cánh cửa kia mà căm tức chừng mắt nói, trò gì cơ chứ? Hắn vừa quay người đi, thì vừa hay quay ra gặp đúng một cô nhân viên trong công ty. Hắn nhét bó hoa vào tay cô gái đó, nói, bó hoa này tặng cho cô. Cô nhân viên kia không hiểu mô tê ra làm sao, hai tay ôm lấy bó hoa, băn khoăn không biết nên ném đi hay giữ lại. Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết đi vào phòng hội nghị thì đám người của Gian David, Jenny và Hawkins cũng đã ngồi sẵn ở đó chờ hai người họ rồi. Ban nãy Trương Lộ Tuyết đã kiểm tra tính hợp pháp của tập văn kiện mà Gian David mang tới. Hiện nay có thể khẳng định Gian David là người đại diện của nhân vật thần bí nắm 55% cổ phần của Tân Á nào đó rồi. Người nắm 55% tên Diệp đó có quyền khống chế tuyệt đối đối với tập đoàn. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Trương Lộ Tuyết. Hắn nhìn cô, hỏi, Chủ tịch Trương, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Chiều hôm qua là ai ra quyết định cắt chức tôi? Trương Lộ Tuyết ngạc nhiên, cô không hề biết chuyện này. Chiều qua cô không hề ở công ty, Trương Lộ Tuyết hoài nghi hỏi lại, Giám đốc Diệp, sao tôi lại không biết chuyện này nhỉ? Nói vậy là cô cũng không hề hay biết chuyện này. Vậy được. Tôi sẽ điều tra xem kẻ nào khi chưa có xác nhận của Chủ tịch Trương mà dám tự ý đưa ra quyết định. Diệp Lăng Phi thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô Trương Lộ Tuyết này cũng không đến nỗi tự cao tự đại như hắn tưởng tượng. Ít nhất trước khi có mâu thuẫn với mình, Trương Lộ Tuyết vẫn có thể nhẫn nhịn mình, coi như ít nhất chứng minh được Trương Lộ Tuyết cũng có năng lực tiềm tàng lãnh đạo những công ty lớn, chỉ cần để cho cô một thời gian thích hợp. Biết đâu Trương Lộ Tuyết sẽ trở thành một chủ tịch tài ba. Diệp Lăng Phi vốn định để Gian David lên thay thế Trương Lộ Tuyết, nhưng giờ xem ra không cần thiết phải như vậy nữa. Trương Lộ Tuyết nhìn Gian David, rồi lại quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Giám đốc Diệp, tôi có vấn đề cần hỏi anh. Ban nãy trong điện thoại anh nói rằng Gian David là do anh mời đến, liệu tôi có thể hiểu rằng, anh và nhân vật thần bí nắm giữ 55% cổ phần của tập đoàn Tân Á có mối quan hệ nào đó không? Diệp Lăng Phi cười nói, cô không cần phải đoán nữa, người tên Diệp có 55% cổ phần của Tân Á kia chính là tôi. Cái tên đó là tên của tôi khi ở Mỹ. Tôi đã từng nói với cô là tôi có trong tay 55% cổ phần của công ty, cô còn nhớ không? Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện này, cô mới nghĩ đến ngày hôm đó ở trên xe của hắn, quả thực hắn có nói qua với cô rằng Diệp Lăng Phi hắn có phần lớn cổ phần của Tân Á. Nhưng lúc đó cô đương nhiên không tin, cô vốn định về hỏi ba mình, xem rốt cuộc những lời Diệp Lăng Phi là thật hay giả. Nhưng không ngờ về sau lại xảy ra bao nhiêu là biến cố, khiến cô quên phát chuyện này đi. Bây giờ Diệp Lăng Phi lại khơi lại, nên Trương Lộ Tuyết cũng không hoài nghi gì nhiều. Nhưng cô lại nhớ lại ngay lập tức chuyện xảy ra ngày hôm đó với hắn, nghĩ đến cảnh thân thể của cô và hắn hòa lại làm một. Rồi lại nhớ lại Diệp Lăng Phi lúc ấy, tự mình cảm thấy, Trương Lộ Tuyết luôn muốn quên sạch từng chi tiết của ngày hôm đó. Nhưng giờ Diệp Lăng Phi lại nhắc lại, làm mặt mũi cô trở nên căm phẫn. Cô trừng mắt, uất hận nói, anh sớm đã giữ quá nửa cổ phần của Tân Á, hay chính là người chủ của tập đoàn. Vậy tại sao anh cố tình làm những chuyện như vậy, chẳng nhẽ trốn trong bóng tôi thích thú vậy sao? Tim anh rất đen tối, nên căn bản không dám lộ diện ra ngoài ánh sáng. Diệp Lăng Phi nhăn mặt, hắn nhận thức được rằng mình đã lỡ mồm, đáng nhẽ không nên nhắc tới chuyện hôm đó. Hắn thừa hiểu chuyện ngày hôm đó như quả bom hẹn giờ, nói không chừng sẽ có ngày phát nổ một trận kinh thiên động địa. Nhìn thấy sự tức giận không che giấu của Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi chỉ còn biết cứng miệng nói tiếp, tôi giữ 55% cổ phần của Tân Á như một kiểu đầu tư. Nhìn thấy tiền đồ rộng mở của Tân Á mới quyết định bỏ tiền túi đầu tư vào. Nếu như ba cô không xảy ra chuyện thì tôi cũng không tự nguyện can thiệp vào chuyện của tập đoàn. Tôi đã từng ký hợp đồng với ba cô, nội dung là tôi sẽ không can thiệp vào công việc của tập đoàn, mà hơn nữa tôi còn tích cực ủng hộ mọi quyết định của ông ấy, với điều kiện là tôi có thể tiếp tục giữ chức giám đốc phòng tổ chức. Ban đầu không phải cô cũng cảm thấy rất lạ là tại sao tôi có thể thích làm gì thì làm ở Tân Á hay sao? Vậy bây giờ tôi có thể nói rõ với cô là người nắm số cổ phần kiểm soát tập đoàn chính là tôi, và tôi cũng ký hợp đồng với Trương Khiếu Thiên hay cũng chính là ba cô để ông có thể tiếp tục lãnh đạo tập đoàn, là cổ đông lớn thứ hai của Tân Á. Về mặt nào đó ba cô hoàn toàn là người chiếm quyền lực tuyệt đối tại tập đoàn. Mặc dù rất tức giận nhưng Trương Lộ Tuyết vẫn im lặng nghe Diệp Lăng Phi giải thích mà không hề ngắt lời hắn. Điều này làm Diệp Lăng Phi đối với Trương Lộ Tuyết càng có nhận thức sâu sắc hơn. Hắn giờ càng lúc càng cảm thấy Trương Lộ Tuyết không phải chỉ là cô gái đẹp mà rỗng tuếch, chân dài óc ngắn. Có thể cái mà cô thiếu lúc này là một trợ thủ đắc lực, khiến cô nhanh chóng thích ứng với công việc quản lý của tập đoàn. Thậm chí hắn còn có ý nghĩ nếu Trương Lộ Tuyết thật sự có thể lãnh đạo tốt Tân Á theo như suy đoán của hắn thì nói không chừng cô sẽ là kỳ phùng địch thủ của Bạch Tình Đình. Hắn chỉ nghĩ thầm như vậy, rồi hắn tiếp, tôi biết, cô nhất định đang nghi ngờ tôi làm vậy với mục đích gì. Kỳ thực rất đơn giản, tôi cần một công việc ở Tân Á, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn về quan hệ giữa tôi và ba cô thì tôi có thể bật mí cho cô biết rằng, thủ trưởng của ba cô là bạn của tôi. Khi Diệp Lăng Phi nói ra câu này, Trương Lộ Tuyết không kìm được mà thốt lên kinh ngạc. Trương Lộ Tuyết thừa biết thủ trưởng của ba mình là ai, chính là người có chức quyền rất cao trong quân đội. Cô còn nhớ mình từng cùng cha đi gặp người này, lúc đó cô còn rất nhỏ, nhưng cô vẫn nhận thấy sự căng thẳng và bất an của cha mình. Thậm chí sự căng thẳng của ông còn lây sang cả cô, khiến cô bé Trương Lộ Tuyết ngày nào cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trương Lộ Tuyết không thể nghĩ được rằng Diệp Lăng Phi và thủ trưởng cũ của ba mình là bạn bè. Cô dương ánh mặt phức tạp lên nhìn Diệp Lăng Phi, lòng thầm nghĩ không biết Diệp Lăng Phi rốt cuộc là người như thế nào. Chủ tịch Trương, cô đã rõ chưa? Sở dĩ tôi mời Gian David tới chính là vì muốn ông ấy thay tôi quản lý tập đoàn, tiến hành cải cách cơ cấu hiện tại của Tân Á. Đương nhiên, yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản. Tôi hy vọng Chủ tịch Trương có thể hiệp lực cùng Ngài Gian David để thay đổi diện mạo mới cho tập đoàn. Đầu tiên, Tiền Thường Nam phải bị cắt chức. Ông ta phải ra khỏi tầng lớp quản lý của tập đoàn và chỉ có thể giữ lại chức vị như những cổ đông bình thường khác của tập đoàn. Trương Lộ Tuyết nghe đến đây, đang định nói thì lại nghe tiếng Diệp Lăng Phi nói tiếp. Điều này không có gì phải tranh luận, đây là quyết định của tôi. Chủ tịch Trương, cô chỉ có quyền bảo vệ ý kiến của mình. Diệp Lăng Phi, anh thật bá đạo. Trương Lộ Tuyết căm phẫn nói. Diệp Lăng Phi cười ngang ngược, nói, thứ hai, tôi hy vọng Trần Ngọc Đình có thể thay thế vị trí của Tiền Thường Nam. Trần Ngọc Đình là phó tổng do chính ba cô cất nhắc lựa chọn. Bất luận là về năng lực hay nghiệp vụ chuyên môn đều không có vấn đề gì. Quan trọng là cô ấy không có cổ phần ở Tân Á, nên không thể nuôi dưỡng hậu duệ của mình. Trương Lộ Tuyết lạnh lùng nói, anh là đại cổ đông, nói gì mà chẳng được. Rồi cô lại tiếp, anh còn gì muốn nói nữa không? Tạm thời chỉ có hai điều như vậy thôi. Tôi hy vọng Ngài Gian David trong cuộc họp cổ đông sẽ thuật lại quyết định của tôi. Trương Lộ Tuyết nói, nếu anh không muốn nói gì nữa thì tôi nói. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi, chậm chậm nói, tôi sẽ không làm chủ tịch hội đồng quản trị nữa. Tôi muốn rời khỏi tập đoàn Tân Á. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, ngả bài với Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết vừa nói ra câu này thì Diệp Lăng Phi ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn biểu tình của Trương Lộ Tuyết, tỉnh không giống như là nói đùa. Diệp Lăng Phi nói thầm với Gian David bên cạnh vài câu, Gian David gật đầu, mang theo Jenny và Hoxer rời khỏi phòng họp. Diệp Lăng Phi chờ Gian David đám người rời khỏi phòng họp, hắn mới nói với Trương Lộ Tuyết rằng, Lộ Tuyết, cô làm gì phải rời khỏi tập đoàn chứ? Lại nói tôi cũng không ép buộc cô rời khỏi chức vị tổng giám đốc, vì sao cô đem chức vị tổng giám đốc nhường lại. 3. Trương Lộ Tuyết tay phải hung hăng vỗ vào trên bàn hội nghị, bàn tay mềm mại của nàng lập tức đỏ lên. Trương Lộ Tuyết trừng mắt Diệp Lăng Phi, con mắt cơ hồ muốn toát ra tơ máu, kích động nói: "Diệp Lăng Phi, cái tên hỗn đản này, ta đã nói với ngươi không được gọi là Lộ Tuyết, cái tên Lộ Tuyết này không phải tên hỗn đản như ngươi được gọi." Diệp Lăng Phi nhíu mày, trong lòng thầm mắng mình thật ngu ngốc, biết rất rõ ràng không nên chọc Trương Lộ Tuyết, hết lần này tới lần khác mình lại chọc vào Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình không giống nhau, mặc kệ Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình có chuyện gì, hai người đều không căm hận đối phương. Bạch Tình Đình cũng đã từng trong lúc tức giận Diệp Lăng Phi quát lên không cho Diệp Lăng Phi gọi nàng là bà xã hoặc là Tình Đình, thậm chí còn không cho Diệp Lăng Phi mở miệng. Nhưng cho tới bây giờ Diệp Lăng Phi luôn đem những lời này thành gió thoảng bên tai, mà Bạch Tình Đình cũng chưa để ý. Nhưng Trương Lộ Tuyết lại hoàn toàn không giống Bạch Tình Đình. Từ lần đầu tiên Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết gặp mặt tới nay, Diệp Lăng Phi ở trong lòng Trương Lộ Tuyết không lưu lại một chút ấn tượng tốt. Nhất là sau lại phát sinh chuyện kia. Tuy rằng lần đầu tiên của Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi mơ mơ hồ hồ đoạt đi, nhưng cái này cũng không đại biểu Trương Lộ Tuyết sẽ yêu Diệp Lăng Phi. Vừa vặn tương phản, trong lòng Trương Lộ Tuyết lại gieo xuống một mầm mống căm hận Diệp Lăng Phi. Luôn cho rằng không cam lòng cứ như vậy bị Diệp Lăng Phi đoạt đi lần đầu tiên của nàng, không muốn bỏ qua. Mà giờ khắc này, Trương Lộ Tuyết lại minh bạch chính mình vẫn luôn bị Diệp Lăng Phi nắm trong tay. Diệp Lăng Phi mới là chủ nhân chân chính của tập đoàn Tân Á. Trương Lộ Tuyết cũng cảm giác trong lòng xấu hổ, chính mình vẫn cho rằng Diệp Lăng Phi ở tập đoàn Tân Á sẽ phải nghe lời mình, mà nàng mới là tổng giám đốc tập đoàn Tân Á. Nhưng hiện tại xem ra, nàng chẳng qua chỉ là một con tôm tép nhà á nhép, bị Diệp Lăng Phi đùa giỡn mà thôi. Trương Lộ Tuyết mắng Diệp Lăng Phi xong, liền đứng lên thở phì đi về phía cửa phòng họp. Diệp Lăng Phi ngồi đối diện cửa, vừa nhìn Trương Lộ Tuyết muốn đi, trong lòng bối rối. Hắn cũng không muốn đem sự tình làm thành thế này. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Lăng Phi ngăn tại trước mặt Trương Lộ Tuyết, mà Trương Lộ Tuyết lại dùng sức mà đẩy Diệp Lăng Phi ra, muốn đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi thật sự có chút nóng nảy, chặn ngang ôm lấy Trương Lộ Tuyết, đem Trương Lộ Tuyết bé vào bên trong phòng họp. "Buông ra, ngươi là tên lưu manh, người đồ vô lại này." Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi chặn ngang ôm lấy, hai chân giãy giụa, hai tay không ngừng đánh vào vai Diệp Lăng Phi, trong miệng mắng to. Diệp Lăng Phi không để ý tới Trương Lộ Tuyết làm vậy, hắn đi tới trong góc phòng họp, mới buông Trương Lộ Tuyết xuống, đẩy Trương Lộ Tuyết dựa lưng vào tường. Trương Lộ Tuyết dùng sức giãy giụa hai tay, hai tay Diệp Lăng Phi lại nắm lấy hai tay Trương Lộ Tuyết, mà thân thể hắn lại ép tới gần, cơ hồ muốn ép vào bộ ngực sữa cao vút kia của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi trên mặt không có bất kỳ vẻ tươi cười, thay vào đó là vẻ rất nghiêm túc. Trong ánh mắt Diệp Lăng Phi, phóng xuất hai đạo ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Lộ Tuyết. Hắn thấp giọng quát: "Trương Lộ Tuyết, cô nghe kỹ cho tôi, cô không còn là con nít, cha cô bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện, trước khi cô làm quyết định bốc đồng như vậy, có nghĩ tới cha cô hay không? Không nghĩ qua cha cô đã nếm bao nhiêu khổ mới sáng lập tập đoàn Tân Á. Lẽ nào cô muốn nghĩ làm cho tâm huyết của cha cô cứ phó mặt như vậy? Cô không phải làm cha cô thất vọng sao? Nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết, cô muốn làm cha cô thất vọng sao?" Môi Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết cơ hồ đụng vào nhau, hai người đều có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhẹ của nhau. Trong ánh mắt Trương Lộ Tuyết hiện lên một chút hoảng hốt, nàng chưa từng thấy qua hình dạng Diệp Lăng Phi dọa người giống như ngày hôm nay vậy. Trong lòng Trương Lộ Tuyết bị chấn động một cái. Diệp Lăng Phi vừa nói đánh thật sâu vào trong tim Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, ánh mắt nàng cố gắng tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Diệp Lăng Phi, ngậm chặt cái miệng nhỏ, giữ trầm mặt. Lúc này Trương Lộ Tuyết không còn mang bộ dạng như khi vừa phát hỏa. Lúc này nàng biểu hiện ra ngoài càng giống như là một cô gái đang không biết làm sao. Ánh mắt phiêu hút bất định Diệp Lăng Phi trong lòng biết lúc này phải hoàn toàn áp đảo khí thế Trương Lộ Tuyết. Nếu không, sau này hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Tay phải Diệp Lăng Phi buông tay Trương Lộ Tuyết ra. Hắn dùng tay phải nâng cằm Trương Lộ Tuyết, ép buộc Trương Lộ Tuyết nhìn mình. Tôi không quan tâm tập đoàn Tân Á. Nếu như bây giờ cô nói cho tôi biết, cô cũng không quan tâm tập đoàn Tân Á, tôi đây lập tức làm cho tập đoàn Tân Á triệt để biến mất. Trương Lộ Tuyết, tôi nói thật với cô, chỉ cần tôi đem cổ phiếu tập đoàn Tân Á bán tháo ra bên ngoài, cô nói người ở bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ cho rằng tập đoàn Tân Á muốn xong đời rồi. Tôi sẽ làm cho giá cổ phiếu tập đoàn Tân Á biến thành một mớ giấy lộn. Đến lúc đó, người đầu tư vào tập đoàn Tân Á sẽ triệt để dừng lại. Không ai sẽ có hy vọng với tập đoàn Tân Á, thì tập đoàn sẽ lập tức phá sản. Tôi hiện tại chỉ hỏi cô một câu cuối cùng, cô có quan tâm đến tập đoàn Tân Á hay không? Trương Lộ Tuyết không phải đứa ngốc, Diệp Lăng Phi nói cũng không phải hù dọa nàng. Trương Lộ Tuyết học quản lý công ty chuyên nghiệp, căn bản không cần nghĩ cũng minh bạch nếu Diệp Lăng Phi muốn làm như thế, tập đoàn Tân Á lập tức xong đời. Tôi quan tâm. Trương Lộ Tuyết phát hiện khi mình nói ra ba chữ này là gian nan như thế nào. Thanh âm của nàng rất thấp, thậm chí cơ hồ ngay cả cô cũng không nghe rõ. Trương Lộ Tuyết không biết tại sao mình phải nói như vậy. Đối mặt với nam nhân làm nàng vô cùng căm hận lại tỏ ra yếu kém. Nhưng Trương Lộ Tuyết lại không thể không thừa nhận, ở trước mặt nam nhân này, nàng là bất lực như thế. Bị nam nhân này đoạt đi lần đầu tiên, lại bị ép tỏ ra nhu nhược, hết thảy vốn là vũ nhục lớn nhất. Trương Lộ Tuyết vốn cho mình sẽ ủy khuất mà rơi lệ, nhưng Trương Lộ Tuyết cảm thấy kỳ quái, mình cũng không rơi lệ. Ngược lại còn có cảm giác trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại nhẹ nhàng nói không nên lời. Trương Lộ Tuyết từ khi cha nàng gặp chuyện không may, nàng đều suy nghĩ cho tập đoàn Tân Á. Nàng vẫn luôn căng thẳng thần kinh, vừa tới bệnh viện chăm sóc cha mình, lại vừa phải lo lắng chuyện tập đoàn Tân Á. Tuy nói nàng đem quyền giao cho Tiễn Thường Nam, nhưng không có nghĩa là Trương Lộ Tuyết sẽ ngốc đến nỗi tin tưởng tập đoàn sẽ không có chuyện gì. Trong lòng nàng mơ hồ cũng lo lắng tập đoàn Tân Á có thể có vài người sẽ muốn nhân cơ hội làm chuyện xấu hay không. Trương Lộ Tuyết vẫn luôn lo lắng không biết vì sao, khi nàng nói mình quan tâm, trong lòng ngược lại trở nên rất nhẹ nhàng. Có lẽ là nam nhân trước mắt này cho nàng cảm giác nhẹ nhàng, trong mắt Trương Lộ Tuyết, có lẽ nam nhân này đáng để mình dựa vào. Khi Diệp Lăng Phi nghe được Trương Lộ Tuyết nói nàng quan tâm, trong lòng thở phào một hơi, hắn buông tay ra, lui về phía sau hai bước, đưa đẩy lấy tay thuốc trong túi quần, châm thuốc. Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc, lại nhìn khuôn mặt tinh xảo kia của Trương Lộ Tuyết miệng nói, nếu cô còn quan tâm đến tập đoàn Tân Á, tại sao cô muốn từ chức? Là anh nói, lẽ nào anh quên anh đã ở phòng làm việc của tôi thảo luận cái gì sao? Trương Lộ Tuyết không hề động, nàng vẫn tựa ở trên tường, hai tay rủ xuống đến, bộ ngực sữa cao vút dường như càng nhô cao hơn. Từ chỗ cổ áo có thể thấy da thịt trắng nõn của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết ngữ khí bắt đầu chậm rãi, ánh mắt cũng nhìn về một bên. Không nhìn vào ánh mắt của Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết thong thả nói, anh nói, tôi cũng không thích hợp đảm nhiệm chức vị Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á. Trong lòng tôi rất rõ ràng, tôi không chỉ không có kinh nghiệm quản lý tập đoàn lớn, thậm chí ngay cả các bộ phận của tập đoàn Tân Á tôi còn chưa nắm rõ, tôi làm sao đảm nhiệm Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Á. Lúc trước, nếu như không phải Tiễn bà bà nói tôi phải làm chức Tổng Giám đốc này tập đoàn Tân Á mới có thể ổn định mà nói, tôi sẽ không làm Tổng Giám đốc. Tôi cũng rất quan tâm tập đoàn Tân Á, tôi mới cho rằng anh nói rất đúng, đây cũng là nguyên nhân tôi muốn đem chức vị Tổng Giám đốc nhường lại. Tôi không muốn nhìn thấy tâm huyết của cả đời cha tôi cứ như vậy hủy trong tay của tôi. Diệp Lăng Phi, chọn một tổng giám đốc giỏi hơn đi, mà tôi sẽ rời khỏi tập đoàn Tân Á. Tôi không muốn ở chỗ này thêm phiền phức, bởi vì tôi thật sự cái gì cũng không hiểu. Diệp Lăng Phi cẩn thận đánh giá Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết lúc này khiến Diệp Lăng Phi có cảm giác phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp Lăng Phi lúc này mới ý thức tới Trương Lộ Tuyết cũng không phải tùy hứng giống như mình nghĩ vậy, loại khí chất này của Trương Lộ Tuyết vừa vặn là một tổng giám đốc tập đoàn nên có, nên bỏ thì bỏ, nên giữ thì giữ, giữ việc giữ hay bỏ, mới hiển thị khí chất một con người. Giữ hay bỏ tuy nói thì dễ, nhưng làm được cũng rất khó. Trương Lộ Tuyết có thể bỏ được chức vị tổng giám đốc chỉ là để tập đoàn Tân Á có một vị tổng giám đốc xuất sắc hơn. Trong suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, chỉ cần bồi dưỡng Trương Lộ Tuyết thật tốt, nói không chừng có thể càng xuất sắc hơn Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thiếu khuyết loại tinh thần này của Trương Lộ Tuyết, trong lúc khó khăn, có thể làm ra sự lựa chọn tốt nhất. Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc, bỗng nhiên cười hỏi, tôi cho rằng cô là nhân tuyển tổng giám đốc thỏa đáng nhất. Trương Lộ Tuyết sửng sốt, không hiểu hỏi, anh đã nói tôi không thích hợp chức VG tổng giám đốc này, mà bây giờ anh mới là đại cổ đông của tập đoàn, anh có thể quyết định chức vị tổng giám đốc. Tôi đã nói rồi, cô là nhân tuyển thích hợp nhất. Bởi vì bây giờ tôi mới có ý thức được cô là một mỹ ngọc khối chưa tạo hình, chỉ cần có người ở bên cạnh phụ tá cô, cô sẽ biến thành một khối mỹ ngọc hoàn mỹ không tì vết. Cho nên, tôi quyết định cho cô cơ hội này, cho cô tự tay bảo trụ tâm huyết cả đời của cha cô, đưa tập đoàn Tân Á phát triển ngày càng lớn mạnh hơn. Thế nhưng tôi cũng đã nói, người phụ tá của cô là Trần Ngọc Đình, toàn bộ tập đoàn Tân Á, cũng chỉ có cô ấy mới chính thức nghĩ đến sự nghiệp phát triển của tập đoàn Tân Á. Vậy Tiễn Bá Bá thì sao? Ông ấy chính là cổ đông lớn thứ hai tập đoàn, à không, cổ đông lớn thứ ba. Trương Lộ Tuyết tỉnh táo lại, trong ánh mắt ngàn nhìn về phía Diệp Lăng Phi không có căn hận, nhiều hơn một loại mê hoặc và không giải thích được. Trong suy nghĩ của Trương Lộ Tuyết, Tiễn Thường Nam càng là người thích hợp hơn. Có một số việc cô không rõ, cô biết tại sao tôi phải quản lý phòng tổ chức không? Diệp Lăng Phi vừa mới nói ra những lời này, không nghĩ tới, bị sắc hơi thuốc, hắn liền ho khan. Trương Lộ Tuyết thấp giọng nhắc nhở, ít hút thuốc một chút, đối với thân thể không tốt. Diệp Lăng Phi nghe vậy giật mình, hắn vội đem thuốc dập tắt, cười nói, đã nhiều năm hút thuốc, muốn bỏ cũng không dễ dàng, ít hút một chút đi. Trương Lộ Tuyết lại nói một câu, Diệp Lăng Phi gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn, tiếp tục giải thích cho Trương Lộ Tuyết. Lúc trước cha cô chỉ muốn thông qua phòng tổ chức để hạn chế Tiễn Thường Nam mở rộng thế lực, trưởng phòng sản xuất, chủ quản phòng thị trường còn có một số tay trưởng phòng hoặc giám đốc khác đều là người của Tiễn Thường Nam. Cha cô chỉ là mượn tay tôi để chèn ép thế lực của Tiễn Thường Nam thôi. Về phần Trần Ngọc Đình, là cha cô một tay nâng đỡ lên phó tổng, cha cô rất tín nhiệm, cho nên Trần Ngọc Đình mới có thể chân chính phụ trợ cô, đưa tập đoàn phát triển tốt hơn. Về phần gian đáp ISD, hoàn toàn là tôi mời tới tiến hành cải tạo với tập đoàn. Cô cũng nhìn ra tập đoàn phải cải cách, nếu không sẽ không có lực phát triển, chỉ có thể thấp xuống dốc. Ở phương diện này gian đáp ISD có kinh nghiệm phong phú, hắn sẽ cung cấp ý kiến tốt nhất cho tập đoàn Tân Á. Trương Lộ Tuyết cúi đầu trầm ngâm chốc lát, rồi ngẩng đầu nói, bây giờ tôi nên làm thế nào? Diệp Lăng Phi cười nói, tôi cho rằng hiện tại cô nên mở cuộc họp ban giám đốc, đem phó tổng Tiễn Thường Nam này đuổi ra khỏi tầng lớp quản lý tập đoàn Tân Á. Đồng thời, công việc của Tiễn Thường Nam để Trần Ngọc Đình tiếp nhận. Về phương diện khác, phó tổng của tập đoàn quá nhiều, các phó tổng còn lại đều cần phải bỏ đi. Tuy rằng có chút bất cận nhân tình, thế nhưng hiện tại không có cách nào khác. Ai biết những phó tổng này có tâm tư gì, có thể trong công việc âm thầm làm mấy chuyện xấu hay không? Tập đoàn Tân Á tạm thời cần nhất chính là ổn định, lại ổn định. Đám phó tổng này đều là cổ đông có cổ phần trong công ty, chỉ là để cho bọn họ làm cổ đông đi thôi, đừng cho quản lý tập đoàn nữa cho thêm phiền. Trương Lộ Tuyết sau khi nghe xong, nhìn về phía Diệp Lăng Phi hỏi, vậy còn anh? Tôi, Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, tôi vẫn là một giám đốc nhỏ, đương nhiên, sau đó có thể phòng tổ chức không cần tồn tại, đến lúc đó tôi sẽ làm phiền Trương Tổng Giám Đốc thành lập một bộ phận nhẹ nhàng cho tôi, chuyện môn dùng để nuôi tôi. Trương Tổng Giám Đốc, cô không để ý tập đoàn nuôi thêm một người rảnh rỗi như tôi chứ? Hì, Trương Lộ Tuyết nở nụ cười, Nhưng TL lập tức ý thức mình không nên cười trước mặt Diệp Lăng Phi, nàng vội vàng nghiêm mặt lại. Vừa lúc đó, trong phòng họp truyền đến tiếng đẩy cửa, Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết đều quay đầu nhìn về phía cửa phòng họp, liền thấy Tiễn Thường Nam và Tiền Tiêu xuất hiện ở cửa phòng họp. Tiễn Thường Nam vừa đi vào, đã nói, Trương Tổng Giám Đốc, hôm qua tôi vừa mới làm ra một quyết định, còn chưa kịp thông báo với Trương Tổng Giám Đốc. Chẳng quá, nếu Giám Đốc Diệp cũng ở đây, vậy thì tốt nhất. Hôm qua tôi vừa nói thành viên ban giám đốc tập đoàn, mọi người đều cho rằng nên khai trừ Giám Đốc Diệp. Quyết định này đã được thông qua, như vậy hẳn là Giám Đốc Diệp đã nhận được thông báo từ bộ phận nhân lực trong buổi sáng. Từ giờ trở đi, Giám Đốc Diệp cũng không phải là viên chức của tập đoàn nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 512, đại cải cách bắt đầu. Diệp Lăng Phi cùng Trương Lộ Tuyết đang nói chuyện ở trong phòng hội nghị thì Tiền Thường Nam cùng Tiền Tiêu đi đến. Tiền Thường Nam vừa mới đến tập đoàn, Tiền Tiêu đã đem chuyện mình gặp phải Diệp Lăng Phi tại cửa phòng hội nghị nói cho Tiền Thường Nam. Buổi chiều ngày hôm qua, Tiền Thường Nam đã quyết định khai trừ Diệp Lăng Phi. Hắn cũng chưa hề nói chuyện này với Trương Lộ Tuyết. Căn bản là việc này không thông qua sự đồng ý của Trương Lộ Tuyết. Ý nghĩ của Tiền Thường Nam là khai trừ Diệp Lăng Phi trước, rồi mới tìm cơ hội nói cho Trương Lộ Tuyết sau. Khi ván đã đóng thuyền, thì dù Trương Lộ Tuyết không đồng ý, lúc đó cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Nhưng khi Tiền Thường Nam nghe được chuyện Diệp Lăng Phi tìm Trương Lộ Tuyết từ con trai, Tiền Thường Nam ý thức được rằng chính mình phải lập tức đi gặp Trương Lộ Tuyết, không thể để cho Diệp Lăng Phi có bất cứ một cơ hội nào. Tiền Thường Nam vội vã mang theo Tiền Tiêu chạy tới phòng hội nghị, vừa đến đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở ngoài cửa. Hắn vội vàng nói rõ cho Trương Lộ Tuyết biết khai trừ Diệp Lăng Phi là quyết định của cả hội đồng quản trị, chứ không phải là ý nghĩ riêng của một mình hắn. Tiền Thường Nam tưởng rằng khi mình nói như vậy, Trương Lộ Tuyết dù không đồng ý cũng sẽ vì hội đồng quản trị mà quyết định khai trừ Diệp Lăng Phi. Tiền Thường Nam tin tưởng rằng Trương Lộ Tuyết chắc chắn không muốn đắc tội với toàn thể thành viên hội đồng quản trị, nhưng lần này Tiền Thường Nam, hắn thực sự đã sai lầm rồi. Chợt Trương Lộ Tuyết nghiêm mặt nói, Tiền bá bá, quyết định này hình như không phù hợp trình tự, cháu là tổng giám đốc, việc khai trừ nhân viên quản lý cao cấp của công ty sao có thể không qua sự đồng ý của cháu, lá gan của bộ phận nhân sự cũng rất lớn đó. Khi quyết định cũng chưa có chữ ký của cháu, mà cũng dám công khai tin tức này. Được, xem ra tập đoàn Tân Á cần phải tiến hành thay đổi. Có một số người căn bản là không thích hợp với chức vị hiện tại đâu. Vừa nói, Trương Lộ Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, rồi chuyển ánh mắt đến Tiền Thường Nam. Miệng nói, Tiền bá bá, cháu muốn triệu tập hội đồng quản trị để mở cuộc họp ngay bây giờ. Cháu nghĩ có một số việc cần phải tuyên bố tại hội nghị. Trương Lộ Tuyết nói xong liền đi qua Diệp Lăng Phi, bước nhanh đi ra khỏi phòng hội nghị. Tiền Thường Nam có điểm choáng váng, nhất thời không hiểu được Trương Lộ Tuyết đang suy tính điều gì. Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Tiền Thường Nam, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, Tiền Phó Tổng, cần gì làm việc bận rộn như vậy, tuổi ông cũng đã cao. An an ổn ổn ở nhà dưỡng lão không tốt sao? Hết lần này tới lần khác lại muốn gây chuyện ở tập đoàn. Khụ, lần này tôi không giúp được ông rồi. Ông tự cầu phúc cho mình đi. Diệp Lăng Phi nói xong, liền cười lớn, bước qua Tiền Thường Nam. Tiền Tiêu nhìn theo bóng lưng Diệp Lăng Phi, oán hận nói, làm trò gì chứ? Tiền Thường Nam sắc mặt trầm xuống, chau mày. Hắn dự cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra. Diệp Lăng Phi quay về bộ tổ chức, đã thấy Tử Oánh cùng Lục Tuyết Hoa đang tán dóc ngay trước cửa phòng làm việc của mình. Diệp Lăng Phi bước tới, cười ha hả nói, hai mỹ nữ trò chuyện gì đấy? Giám đốc Diệp, chúng tôi đang nói chuyện công ty. Lục Tuyết Hoa hiện tại rất thân mật với Giá Thù, tự nhiên thoải mái với Diệp Lăng Phi hơn rất nhiều. Nàng ôm một tập tài liệu, nói, à... Giám đốc Diệp, đây là do Trần Phó Tổng bảo tôi mang tới. Tư liệu này là lúc nàng làm quản lý của bộ tổ chức lưu lại. Trần Phó Tổng nói muốn đem chúng đưa cho Diệp Kinh Lý. Lục Tuyết Hoa nói tới chỗ này, đột nhiên lại bổ sung. tôi cũng vừa mới biết chuyện của ngài. Giám đốc Diệp, ngài nhận chỗ tư liệu này đi, sẽ cần thiết đó. Diệp Lăng Phi cười nói, Tuyết Hoa, cô cứ cầm về đi. Thứ này tôi cũng không cần, cô cứ giữ lại cho Trần Phó Tổng đi. Tôi tin tưởng sau này nàng có thể phải sử dụng đến. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bổ sung, tôi không có việc gì đâu. Ở công ty này không ai có thể động được vào tôi đâu, đừng lo. Diệp Lăng Phi nói xong đẩy cửa, đi vào phòng làm việc. Mặc kệ Lục Tuyết Hoa với Tử Oánh tin cũng được, không tin cũng được. Thực tế rất nhanh sẽ chứng minh tại tập đoàn Tân Á bất cứ người nào đắc tội Diệp Lăng Phi cũng đều không có kết cục tốt đẹp. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế, lấy điện thoại di động, chậm rãi nhấn số gọi cho Angel. Tâm tình Diệp Lăng Phi hiện tại đang rối bời. Hắn từng yêu cầu Angel không nên liên lạc với mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại là chính hắn liên lạc trước. Điện thoại vừa bắt máy, Diệp Lăng Phi lập tức nói, Angel, tôi có chuyện cần sự giúp đỡ của cô. Giọng nói Angel lộ vẻ kích động. Nàng cười, nói, Satan, đây chính là anh liên lạc với tôi đúng không? Phải chăng hiện tại tôi có thể đi tìm anh? Tôi có chuyện cần sự giúp đỡ của cô. Chuyện này với chuyện lúc trước không giống nhau. Diệp Lăng Phi cảm thấy đau đầu, trong lòng thầm nghĩ tại sao En giờ vẫn nhớ mãi không quên mình. Chẳng lẽ sau khi cho nàng thời gian tỉnh táo suy ngẫm, En giờ vẫn còn muốn theo đuổi mình? Diệp Lăng Phi kiên trì nói, tôi có một người bạn mắc bệnh tim, phiền cô giúp tôi tìm các chuyên gia trên lĩnh vực này. Tôi hy vọng là có thể điều trị bằng dược vật, chứ không phải giải phẫu. En giờ sảng khoái đáp, không thành vấn đề, đem bệnh án của bạn anh cho tôi sẽ lập tức giúp người đó tìm chuyên gia. Được. Ên giờ đột nhiên thần bí hỏi thăm, Satan người bạn này của anh là nam hay là nữ vậy? Hội nghị hội đồng quản trị kéo dài hơn một giờ, lúc cửa phòng họp vừa mở, Tiền Thường Nam đi ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt, Tiền Thường Nam cảm giác mình già nua đi rất nhiều, hắn khổ tâm kinh doanh bao năm. Tất cả chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hư ảo, tuy rằng hắn vẫn giữ được vị trí trong hội đồng quản trị, nhưng các thành viên hội đồng quản trị bao gồm cả Tiền Thường Nam đều hiểu được. Hiện tại cái gọi là hội đồng quản trị là do một người tùy ý sắp đặt, đó là người thần bí tên Diệp, người đã khống chế 55% cổ phần của tập đoàn. Cho dù lấy được số cổ phần trong tay Trương Khiếu Thiên ra, cũng không có cách gì lay chuyển người này, vì hắn nắm hơn 50% cổ phần tập đoàn Tân Á, có quyền quyết định tuyệt đối. Từ nay về sau hội đồng quản trị sẽ nằm dưới sự kiểm soát của người thần bí tên Diệp này. Lần họp này, cố vấn của công ty Moner An, đại diện cho quyền lực của Diệp tại tập đoàn Tân Á, đã tuyên bố người thần bí tên Diệp ấy muốn khống chế tập đoàn Tân Á. Tiền Thường Nam không rõ rốt cục tên Diệp này là ai. Nhưng từ thái độ cường ngạnh của Trương Lộ Tuyết tại hội nghị, Tiền Thường Nam cảm giác Trương Lộ Tuyết rất có khả năng có quan hệ mật thiết với Diệp. Ít nhất là Trương Lộ Tuyết đã đạt được sự ủng hộ của Diệp. Cộng thêm thái độ của Gian David càng làm cho loại cảm giác này trong lòng Tiền Thường Nam trở nên mãnh liệt hơn. Gian David nhấn mạnh ý tứ của Diệp là muốn tiến hành thay đổi tại tập đoàn Tân Á. Đầu tiên sẽ ở phương diện nhân sự. Các phó tổng giám đốc của tập đoàn chỉ giữ lại Trần Ngọc Đình, còn lại tất cả phó tổng đều bị bãi chức. Tập đoàn Tân Á tổng cộng có 5 phó tổng, trong đó ngoài Trần Ngọc Đình, 4 gã phó tổng khác đều là thành viên hội đồng quản trị, trước mắt chỉ giữ lại quyền lợi cổ đông ở hội đồng quản trị mà thôi, không còn được nhúng tay vào phương diện kinh doanh của tập đoàn. Trương Lộ Tuyết tiếp tục đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn. Gian David cứng rắn tuyên bố kết quả này, dù cho các thành viên khác của hội đồng quản trị có đồng ý hay không, kết quả này vẫn có hiệu lực bắt buộc. Tiền Thường Nam trợn tròn mắt, lúc ấy nghĩ mình xem như xong đời rồi. Bản thân vất vả mượn sức các thành viên khác của hội đồng quản trị mới đạt tới cục diện có lợi cho hắn như ngày hôm nay, nhưng chỉ mấy câu tuyên bố đơn giản của David Gian đã làm bao nỗ lực của hắn đổ xuống sông xuống biển. Thế nên chính Tiền Thường Nam cũng không nhớ rõ mình đã quay về phòng làm việc như thế nào. Hắn ngồi ở phòng làm việc mà cảm giác thoáng chốc già đi mười mấy tuổi. Tiền Thường Nam liên tục cân nhắc cái tên Diệp là ai, tại sao lại hiểu rõ tập đoàn như thế. chẳng lẽ là Diệp Lăng Phi? Tiền Thường Nam lập tức loại bỏ ý nghĩ này. Hắn cho rằng nếu như đó là Diệp Lăng Phi, sợ rằng một cái phó tổng như mình đã sớm bị cho xuống đài. Vậy rốt cuộc Diệp là ai? Nghị quyết rất nhanh chóng được gửi xuống tới các nhân viên. Trần Ngọc Đình cũng được Trương Lộ Tuyết gọi vào trong phòng làm việc nói chuyện. Còn đám người hồ theo Tiền Thường Nam tại tập đoàn Tân Á đều kinh hoàng bất an. Cái đó gọi là thụ đào hồ tôn tán, cây đổ cáo chạy. Tiền Thường Nam cây đại thụ lớn nhất đã ngã xuống rồi, tất tạo ra một loạt phản ứng dây chuyền. Ngay buổi chiều, Trương Lộ Tuyết gửi cho tất cả các thành viên của tập đoàn một thông cáo qua email, trong đó đem việc thay đổi nhân sự thông báo với các thành viên tập đoàn Tân Á, bao gồm cả việc Trần Ngọc Đình tiếp tục đảm nhiệm chức vị phó tổng giám đốc tập đoàn, còn 4 gã phó tổng khác toàn bộ bị bãi chức. Phó giám đốc tiền tiêu của Bộ Quy hoạch, chủ quản Bộ Quy hoạch là Trình Quảng Minh cũng đều bị cách chức. Giám đốc bộ nhân sự bởi vì thiếu trách nhiệm trong công việc nên bị khai trừ khỏi bộ chờ công tác mới. Về phần bộ sản xuất, phòng thị trường cùng bộ tổng vụ, các ngành này tạm thời chưa bị động đến. Cái này cũng không chắc chắn đám người Chu Tuấn, Tôn Hằng Viễn sẽ không việc gì. Chỉ là trong thời gian này Trương Lộ Tuyết muốn cho Gian David cơ hội để nắm rõ tập đoàn nhằm tiến hành việc cải cách, nên những thay đổi lớn về mặt nhân sự vẫn còn ở phía sau. Cả tập đoàn Tân Á đều đàm luận về thông báo của Trương Lộ Tuyết. Có người vui mừng hoan hỉ, có người ưu sầu, có người lo lắng, có người bất an. Trương Lộ Tuyết, Tổng Giám đốc vừa nhậm chức, đang mang đến những sự thay đổi to lớn cho tập đoàn Tân Á. Giờ phút này, kẻ đứng sau tất cả là Diệp Lăng Phi lại rời đi. Hắn đang đi đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Lúc giữa trưa hắn nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình, nói cho Diệp Lăng Phi biết Bạch Cảnh Sùng muốn gặp Diệp Lăng Phi. Hiện tại, nàng với cha mình đang ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Diệp Lăng Phi thấy tập đoàn Tân Á bên này mọi việc đã xong xuôi, quyết định đi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế một chuyến. Trên đường, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Trần Ngọc Đình. Trong điện thoại Trần Ngọc Đình đem các thay đổi của tập đoàn nói cho Diệp Lăng Phi. Trần Ngọc Đình làm như vậy chỉ có một mục đích là muốn làm cho Diệp Lăng Phi an lòng. Trước mắt, khi Trần Ngọc Đình là phó tổng giám đốc tập đoàn, nàng sẽ không tùy tiện động tới chức vụ của Diệp Lăng Phi. Ngọc Đình tỷ, em bên này không có việc gì, chị muốn làm như thế nào, cứ dựa theo suy nghĩ của chị mà làm, mạnh dạn cải cách. Diệp Lăng Phi nói, Gian David là bằng hữu của em, chị có thể cùng hắn trao đổi nhiều hơn, sẽ có lợi cho công việc sau này. Ồ, tôi biết rồi, Trần Ngọc Đình nói. Diệp Lăng Phi không nói cho Trần Ngọc Đình rằng mình là cổ đông lớn nhất tập đoàn. Kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán rồi. Diệp Lăng Phi nghe được trong điện thoại Trần Ngọc Đình hình như có chuyện gì muốn nói cùng mình, nhưng cuối cùng Trần Ngọc Đình cũng chẳng hề nói ra. Diệp Lăng Phi chạy tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Hắn trực tiếp tới phòng làm việc của Bạch Tình Đình thì nhìn thấy nàng đang xử lý công việc. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đến, vội vàng nói, ông xã, anh cuối cùng cũng tới rồi, cha của em nói có chuyện muốn tìm anh để thương lượng. Nhạc phụ đại nhân trực tiếp gọi điện thoại cho anh là được rồi, làm gì mà vội vàng gọi anh đến tận công ty chứ? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên hỏi. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, em cũng không biết. Thôi, bây giờ chúng ta đi gặp cha em đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, vụ đầu tư mạo hiểm. Bạch Tình Đình cùng Diệp Lăng Phi đi gặp Bạch Cảnh Sùng. Lúc Diệp Lăng Phi vừa đến phòng làm việc của Bạch Cảnh Sùng, Bạch Cảnh Sùng đã vội vã kéo tay Diệp Lăng Phi, thân thiết cười nói, Tiểu Diệp, con tới rồi. Vừa nói vừa kéo Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế salon. Bạch Tình Đình ngồi trên chiếc ghế còn lại, vẻ mặt khó hiểu, không rõ cha mình vội vã tìm Diệp Lăng Phi có chuyện gì. Diệp Lăng Phi cười nói, nhạc phụ, quan hệ của chúng ta sao lại trở nên khách khí như vậy, cha có chuyện gì cứ nói thẳng với con là được. Bạch Cảnh Sùng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, ấp a ấp úng nói, thật ra chuyện cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, chỉ là chuyện tiền bạc. Thế mà không lớn à? Con cũng biết, chúng ta muốn thầu hạng mục nhà máy sản xuất sợi, nhưng mà bây giờ mấy ngân hàng không chịu cho cha vay tiền. Việc này con cũng đã biết. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, con có nghe Tình Đình kể qua về chuyện này. Bạch Cảnh Sùng nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, con pha cho cha và Tiểu Diệp hai chén cà phê rồi mang tới đây. Bạch Cảnh Sùng cũng có thư ký riêng, những loại chuyện như pha cà phê vân vân đều giao cho thư ký làm. Dụng ý của Bạch Cảnh Sùng lúc này ai cũng hiểu được, chính là muốn nói chuyện riêng với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Chờ Bạch Tình Đình ra khỏi phòng, Bạch Cảnh Sùng mới nói với Diệp Lăng Phi, có mấy ngân hàng cũng không chịu cho chúng ta vay tiền. Nhưng cha thông qua một người bằng hữu quen biết một giám đốc ngân hàng, người này yêu cầu cha thế chấp 30% cổ phần của tập đoàn thì sẽ cho chúng ta vay tiền. Diệp Lăng Phi nhíu mày, nói, nhạc phụ, cha có phải là muốn lấy 30% cổ phần của con để mang ra thế chấp? Bạch Cảnh Sùng vội vã giải thích, không phải vậy, Tiểu Diệp, cha nghĩ cha lấy ra 15% cổ phần, con cũng lấy ra 15%. Thế là đủ. Nhạc phụ, con cho rằng chuyện này rất nguy hiểm. Diệp Lăng Phi gác chân lên, đốt một điếu thuốc lá rồi nói. Nhạc phụ, cha không cho rằng làm như vậy là đang đánh bạc sao? Một khi, cha đầu tư không mang lại lợi nhuận, số cổ phiếu thế chấp sẽ bị ngân hàng bán đi.